Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để tiếp tục tìm hiểu phần 2 của quyển sách Dùng người bằng trí tuệ. Nội dung tiếp theo của phần 2 mà kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu với quý thính giả đó là Tầm mắt sắc sảo nhận biết nhân tài. Các nhà lãnh đạo thời hiện đại không có một ai hoài nghi tác dụng của nhân tài. 10 năm trước ở nước Mỹ luôn lấy kỹ thuật xây dựng đất nước, coi trọng lợi nhuận. Có người đưa ra một khẩu hiệu giản đơn mà sâu sắc: con người là tài sản quan trọng nhất của chúng ta. Câu này đã trở thành lời răn của các ông chủ lớn nhỏ ở nước Mỹ. Từ xưa đến nay, mọi người thành nghiệp lớn phải là người biết yêu chuộng nhân tài, sử dụng nhân tài. Triệu Thắng nuôi mấy ngàn kẻ sĩ, Lưu Bị ba lần đến lều tranh mời ra Cát Lượng, Tào Tháo bước lùi đón khách. Các ví dụ này tự nó đã nói rõ ràng. Một công ty lớn nước Mỹ nhắm trúng một nhân viên kỹ thuật công trình nào đó, nhiều lần mời họ liên minh với mình, nhưng nhân viên kỹ thuật này do lưu luyến với công ty cũ nên không đồng ý. Về sau, công ty lớn này đã dứt khoát thu mua hẳn toàn bộ công ty nhỏ mà nhân viên kỹ thuật này đang làm việc. Lòng tìm kiếm nhân tài và ý tôn trọng nhân tài của họ được truyền thành giai thoại mãi mãi. Sản phẩm tốt đến mấy cũng cần người sản xuất và tiêu thụ. Giống như vũ khí tinh xảo đến mấy cũng cần việc có người nghiên cứu, chế tạo và sử dụng. Nhân tố chủ yếu quyết định chiến tranh thắng lợi là con người. Điều này ở bất kỳ lúc nào đều là chân lý không thể thay đổi. Đối với người lãnh đạo để xét, điều quan trọng nhất chính là nhân tài. Vua sắt thép Carnegie đã từng nói: các bạn có thể đem đi hết tiền vốn, sản phẩm và khách hàng của tôi, nhưng chỉ cần để lại toàn bộ tổ chức và nhân viên của xí nghiệp. Không quá 4 năm, tôi vẫn có thể là vua thép. Sau khi ông chết, trên bia mộ của ông đã viết một câu: tại đây đang nằm yên nghỉ một con người. Ưu điểm duy nhất của ông ta là làm cho những nhân tài ưu tú hợp mình, phục vụ cho mình. Nhận biết được tính quan trọng của nhân tài là cần thiết, nhưng điều quan trọng hơn là nhận biết con người và dùng người như thế nào. Phần nhiều các nhà chính trị, nhà quân sự và nhà doanh nghiệp có thành tựu trong sự nghiệp, trong vấn đề dùng người đều là có phần chú ý cầu người hiền tài, không cầu toàn. Nhà quản lý nổi tiếng nước Mỹ Dulac trong quyển sách Người quản lý có hiệu quả, quan niệm đối với nhân tài có một đoạn trình bày và phân tích sâu sắc như sau: giá như mọi người đều không có chỗ yếu kém, kết quả nhiều nhất chỉ có thể là một tổ chức bình thường. Tất cả đều đúng, tất nhiên không có gì đúng. Người tài năng càng cao, khuyết điểm của họ cũng thường càng rõ rệt. Câu nói này cho chúng ta gợi ý chẳng qua là khi chọn người và dùng người phải dương cao cái hay, tránh cái kém, làm cho sở trường của mỗi người đều có thể được phát huy đầy đủ. Nhà chiến lược thời xưa của Trung Quốc Trương Dự từng nói: cách dùng người làm cho sự ham thích, làm cho sự ngu dốt, làm cho sự dũng cảm, mọi cái đều theo thể tự nhiên, không trách móc chỗ không thể có của con người. Cho nên tùy theo tài năng lớn nhỏ, chọn để dùng. Một La Mã, loại nhân tài. Loại nhân tài dựa theo đặc điểm tính cách con người có thể phân thành: nhân tài loại thông hiểu, nhanh nhạy. Loại nhân tài này có năng lực, giỏi ứng biến, dám lăn lộn, hành động giàu tính mạo hiểm, mạch suy nghĩ mới mẻ, tinh thần đuổi và vượt mạnh mẽ. Sử dụng loại nhân viên này nhất định phải giao cho nhiệm vụ riêng độc lập, đồng thời hết sức chú trọng phương pháp công tác. Loại nhân viên này rất cần cho việc khai thác cục diện và mở ra đường lớn. Loại nhân tài này thích hợp với bộ phận khai thác sản phẩm mới hoặc công tác của bộ phận kinh doanh. Nhân tài loại làm thực sự. Nhân tài loại làm thực sự là nhân tài bất kỳ tổ chức nào đều cần có. Loại nhân tài này miệt mài làm việc, có tinh thần chịu khổ, chú trọng hiệu suất và chất lượng công tác. Người lãnh đạo nên bảo vệ và quan tâm săn sóc thích đáng đối loại nhân tài này. Công tác thích hợp nhất của họ là bộ phận nghiệp vụ chủ yếu nhất của công ty hoặc bộ phận sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chủ yếu. Nhân tài loại cẩn thận và bí mật. Một đặc điểm lớn của nhân tài loại cẩn thận và bí mật là trung thành với việc làm đúng chức vụ. Đây là nhân tài bất kỳ thời đại nào, bất kỳ người lãnh đạo nào đều hoan nghênh. Loại nhân tài này không hám thành tích xảo trá, thận trọng đến nơi đến chốn, tinh thần sở thuộc mạnh mẽ là nhân tài tốt nhất của bộ phận tài vụ, bộ phận kiểm tra. Lãnh đạo là một môn nghệ thuật. Người thợ xây giỏi không có gạch nào không dùng được. Một người lãnh đạo xuất sắc cần phải biết lựa tài dùng người, làm cho người tự dùng hết tài của họ, vận dụng hết tác dụng của nó. Như sách Ngô Tử nói, người thấp cầm kích dài, người cao cầm cung nỏ, người khỏe cắm cờ xí, người dũng cảm cầm chiêng trống, người yếu cho cắt cỏ nuôi ngựa, người tài giỏi làm mưu sĩ. Vậy thì làm thế nào phân biệt loại nhân tài? Vấn đề này chắc chắn là các nhà chính trị và các nhà quân sự đã nghiên cứu mấy ngàn năm. Đoạn văn dưới đây là cách chọn tướng trong sách Lục Thao hết sức sâu sắc. Thái Công nói, muốn hiểu biết họ có 8 cách. Một là dùng lời nói hỏi họ để quan sát lời lẽ của họ. Hai là dò xét họ đến cùng để xem xét sự biến đổi của họ. Ba là tiến hành gián điệp, còn gọi là tình báo, đối với họ để xem xét lòng trung thành của họ. Bốn là công khai hỏi rõ ràng để quan sát đạo đức của họ. Năm là dùng tiền tài điều khiển họ để quan sát sự liêm khiết của họ. Sáu là dùng sắc đẹp thử thách họ để quan sát khí tiết của họ. Bảy là nói cho họ biết những khó khăn để xem xét sự dũng cảm của họ. 8 là dùng rượu làm say họ để giám sát trạng thái của họ. 8 điều kiện này đều đầy đủ thì người tài đức không giống người khác. Trong một doanh nghiệp hiện đại, đương nhiên không thể lại dùng một số thủ đoạn, dùng sắc đẹp thử thách họ hoặc dùng rượu làm say họ. Nhưng khảo sát nhiều mặt vẫn là hết sức cần thiết. 1. Từng trải công tác và thành tích công tác đương nhiên là nhân tố chủ yếu nhất và khách quan nhất. Tôi luyện và kinh nghiệm là điều không thể thiếu của một người trưởng thành. 2. Nhận xét và ấn tượng của bạn cùng làm việc hoặc nhân viên có liên quan với họ. Những ý kiến này có thể loại bỏ một số nhân tố chủ quan của bạn. Đương nhiên, khi lợi dụng những ý kiến phán đoán này, bạn cũng phải loại bỏ một số nhân tố chủ quan trong đó mới được. 3. Sự phản hồi nhận được từ cửa hàng cung ứng hoặc khách hàng của bạn thường khách quan hơn ý kiến nội bộ. 4. Trưng cầu ý kiến nhận xét của cá nhân nhân viên đối với mình. Thuyết tính cách quyết định vận mệnh, mặc dù có chỗ thiên lệch của nó, nhưng nghiên cứu tâm lý học xã hội hiện đại chứng tỏ khi một người trong đầu óc thường xuyên tưởng tượng mình trở thành loại người nào đó, ngôn ngữ và hành vi của họ sẽ có thể tự nhiên biểu hiện ra khuynh hướng của loại người đó. Đường đời của họ sẽ tự nhiên hay không tự nhiên phát triển theo phương diện đó. Đánh giá của cá nhân nhân viên đối với mình có khi sẽ phản ánh ra một khuynh hướng cố gắng. Hai La Mã, phương pháp nhận biết nhân tài. Nhận biết người khác ra sao? Điều kiện tiên quyết của nó là ở chỗ có thể công bằng vô tư đối xử như nhau. Người lãnh đạo cần phải có lòng dạ như thế mới có thể phát hiện ra nhân tài chân thực. Nhân tài giống như núi băng. Phần nổi lên trên mặt nước chỉ có 30%, phần chìm dưới đáy nước đạt tới 70%. Quy nạp các nguyên nhân nhận biết nhân tài khó gồm có: trước hết là trở ngại khách quan. 1. Con người không thể dùng phương pháp khoa học phân tích thí nghiệm. Đó là biết người, biết mặt lại không biết lòng. Bề ngoài có cảm giác đối với mọi vật tuy giống nhau nhưng bên trong cảm xúc trong lòng thì khác nhau. Con người bên trong và bên ngoài không hẳn như nhau, bởi vì lòng người không giống nhau, mỗi người có vẻ riêng của họ. Người trong lòng có việc chưa hẳn bộc lộ ra bên ngoài, người muốn bộc lộ ra bên ngoài chưa hẳn tồn tại ở bên trong. 2. Học hành của con người khác nhau theo thời gian, có chỗ mạnh, chỗ yếu ẩn hiện khác nhau. Sự biến đổi của người lớp trẻ và người lớp già không giống nhau. Thuận lợi và khó khăn có khác, gian nguy và yên ổn dễ chịu cũng khác hẳn. Theo thời gian, theo địa điểm, theo từng người, mỗi người đều có khác nhau. Thậm chí cùng một người, cùng một ngày, tình cảm cũng có chỗ thay đổi, lên xuống khó lường, khó nắm bắt, không ổn định. 2 là trở ngại chủ quan. Thứ nhất, thích, không thích, yêu, ghét bị ràng buộc bởi thiên kiến và thành kiến của tâm lý cá nhân. Đây là hiệu ứng Hao về tâm lý học. Khi người đánh giá có ấn tượng tốt đối với một, hai phẩm chất của người được đánh giá, thì đối với tất cả các phẩm chất đều đánh giá cao. Ngược lại cũng đúng. Do đó, người ghét thì chỉ nhìn thấy cái xấu, người yêu thì chỉ nhìn thấy cái tốt. Tư Mã Quảng nói, lòng người nếu chăm chú vào chỗ nào thì vật ở đó đáp lại với loại đó. Cho nên vui mừng thì không thấy cái đáng giận dữ, giận dữ thì không thấy cái đáng vui mừng. Yêu thì không nhìn thấy cái đáng ghét, ghét thì không nhìn thấy cái đáng yêu. Cho nên giữa yêu và ghét phải nên cẩn thận, tỉ mỉ. Nếu yêu mà biết cái xấu, giận mà biết cái tốt mới có thể bỏ tà ác, không nghi ngờ, tin dùng người tài đức. Có khi người lãnh đạo bản thân thiếu năng lực xem xét và đánh giá người khác, hoặc dùng người với lòng ích kỷ, ghét người có tài thực sự, thích người làm tay sai để mong củng cố địa vị của mình, vừa được quyền lợi cũng vì thế mà chôn vùi nhân tài. Thứ hai, chịu hạn chế của các nhân tố như chế độ, danh vọng, tư cách và vấn đề hiện thực, nhân tài thường bị mai một. Nếu một khi chúng ta nhầm gian xảo là trung thành, nhầm ác thành thiện, nhầm ngu xuẩn trí tuệ, thì ắt sẽ nhầm người, nhầm mình, thì việc thất bại có thừa. Cho nên muốn nhận biết người ủy thác nhiệm vụ, phải trước hết trừ bỏ các che đậy nói trên mới có thể đạt hiệu quả. Cộng tính còn gọi là tính chung, và quần tính của loài người cố nhiên na ná nhau. Ví như cầu vinh dự, sợ chê cười, trọng dư luận, mến tiếc tiền tài hàng hóa, yêu mến con cái, ngưỡng mộ thành công. Hơn nữa, con người phần nhiều đều có lòng đồng tình, tự cảm động, lòng hiếu thắng, lòng hổ thẹn, cảm giác an toàn, lòng ghen tị, lòng chính nghĩa, lòng thân ái, lòng oán hận, lòng ca ngợi cái đẹp, lòng hùa theo, lòng hiếu kỳ, lòng nghi ngờ. Trong đó, nhân tính là tố chất đặc biệt mà toàn thể loài người bẩm sinh giống nhau. Song cá nhân cũng có tố chất riêng của họ, tức cá tính mỗi người mỗi khác. Nhân tố quyết định cá nhân rất nhiều, bao gồm xuất thân, bối cảnh, hoàn cảnh, tập quán, kết bạn, tầng lớp, nghề nghiệp, sinh lý, động cơ, nguyện vọng. Cho nên, nhận biết người cần khách quan, hiểu rõ tình hình về thân hình, vẻ mặt, thân thế, phẩm hạnh, tính cách, bồi dưỡng học vấn, trí năng và người thân quê quán, bao gồm cha, mẹ, anh chị em, vợ con, kết bạn, bạn cũ, quê hương, gia đình của đối phương. Nên tiến hành theo dõi tha thiết, đặt mình vào chỗ đó, tìm hiểu bản chất đối phương và hoàn cảnh của họ. tiến hành đánh giá hợp tình hợp lý, tuyệt đối không nên cho cái gì đã biết là đúng, kết luận chủ quan. Một nhỏ, phương pháp xem xét và phân biệt so sánh. So sánh là một phương pháp cơ bản nhất, thường gặp nhất để người ta nhận biết mọi sự việc, là một hình thức tư duy và phương pháp logic quan trọng, vạch ra sự khác biệt của sự vật, nhận thức bản chất của sự vật. Bình thường chúng ta nói không sợ không biết hàng hóa, chính là sợ hàng hóa so sánh với hàng hóa. So sánh xem thử sai khác hay giống nhau tự rõ đều là nói lên tính tất yếu và tính quan trọng của việc so sánh. Đem phương pháp so sánh vận dụng vào trong việc người lãnh đạo nhận biết người và dùng người, chúng ta sẽ gọi nó là phương pháp xem xét phân biệt so sánh. Nó là chỉ đem hai loại, hai nhân tài cùng loại trở lên đặt vào cùng một chỗ, tiến hành khảo sát, giám biệt điểm chung và điểm sai khác của tố chất cá thể của họ, làm tăng nhận thức với đối tượng so sánh, từ đó tìm hiểu và nắm chắc tình hình cơ bản một người hoặc một loại nhân tài nào đó. Các loại phương pháp xem xét phân biệt so sánh chủ yếu gồm có so sánh theo hướng ngang, so sánh theo hướng dọc, so sánh chính diện, phản diện và so sánh tư duy. So sánh theo hướng ngang chính là từ không gian để xem xét sự khác biệt của một cá nhân với một cá nhân khác. Trong so sánh giữa hai bên, xem xét và phân biệt tốt xấu, so sánh theo hướng ngang có hai hình thức. Một loại là dùng một đối tượng khảo sát nào đó làm hệ tọa độ tham khảo làm theo, kéo dài theo hướng ngang, chọn cán bộ cùng loại có tình huống cơ bản tương tự, giống nhau, gần giống nhau làm đối tượng tiến hành so sánh để xem xét trình độ tốt xấu của họ. Ví dụ, một người lãnh đạo chọn một người nào đó làm trưởng ca nhưng đối với họ chưa có ý định trước. Lúc này có thể đem người này tiến hành so sánh tổng hợp với vài người trưởng ca khác trong đơn vị. Nếu như kết quả so sánh không hơn kém mấy thì có thể khẳng định người này có thể đảm nhiệm trưởng ca. Nếu như kết quả so sánh khoảng cách quá lớn thì có thể suy xét đổi người khác. Một hình thức khác là xác định vài đối tượng tiến hành khảo sát, thông qua so sánh chọn người nổi bật trong những người tốt. Khuyết điểm của hình thức này là dễ xuất hiện hiện tượng trong đám người lùn chọn tướng quân. Cho nên trong thực tiễn phải cùng kết hợp với loại hình thức thứ nhất, hiệu quả mới tốt. So sánh theo hướng dọc chính là nhìn sự biến đổi của một người theo thời gian. Trong so sánh trước và sau, nhận biết tốt xấu. Phương pháp so sánh theo hướng dọc đòi hỏi người lãnh đạo phải nhìn sự phát triển từ sự thay đổi của một người, bởi vì bất kỳ ai đều thay đổi theo thời gian, không ngừng phát triển biến đổi. Tính khách quan của loại thay đổi này sẽ quyết định tính khách quan nhận biết người. Tuyệt đối không nên chỉ dựa vào ấn tượng cũ để nhìn người, phải theo sự phát triển, biến đổi của con người thay đổi cách nhìn đối với người khác. Đây là thể hiện đường lối tư tưởng thực sự cầu thị. Sự thay đổi của con người chẳng qua chỉ có mấy cách biến đổi như sau. 1. Từ tốt biến xấu. 2. Từ xấu biến tốt. 3. Từ tốt đến tốt hơn. 4. Từ xấu đến xấu hơn. 5. Từ bình thường đến bình thường. Bởi thế, cách nhìn đối với một người phải vừa nhìn quá khứ lại nhìn cả hiện tại, đem quá khứ cùng liên hệ lại với hiện tại để quan sát, coi trọng trên biểu hiện hiện thực. Ví dụ, đối với người từng mắc sai lầm thì nên đem sai lầm của họ liên hệ lại với biểu hiện trong toàn bộ quá khứ của họ để xem xét. Không nên chỉ nhìn một việc nhất thời một cách độc lập. Biểu hiện lịch sử của họ luôn luôn tương đối tốt, sai lầm họ chỉ ngẫu nhiên. Biểu hiện lịch sử của họ luôn luôn không tốt, sai lầm của họ thì liên tiếp. Đối với sai phạm ngẫu nhiên và sai phạm liên tiếp nên đối xử khác biệt. Ngoài ra còn nên đem sai lầm họ phạm trong quá khứ liên hệ lại với biểu hiện hiện thực của họ hiện tại, xem họ đã sửa chữa hay chưa. Nếu như đã sửa chữa, thì không nên thay đổi sự tín nhiệm và sử dụng đối với họ. So sánh chỗ mạnh yếu chính là đối với một người vừa phải nhìn chỗ mạnh, lại phải nhìn chỗ yếu. Thông qua so sánh chỗ mạnh và chỗ yếu, xem đâu là chủ yếu, đâu là nhân tố gây tác dụng, chủ đạo. Lỗ Tấn tiên sinh nói, nếu cần sách hoàn hảo, sách thiên hạ đang đọc, e rằng rất hiếm. Nếu cần người hoàn hảo, người xứng đáng với việc trong thiên hạ, có lẽ sẽ rất có hạn. Ưu điểm và khuyết điểm là một thể hiện thống nhất tồn tại trong một con người, là bồi bổ và xúc tiến lẫn nhau. Ví dụ, có người rất có năng lực thì có thể có một chút kiêu ngạo. Có người cẩn thận, thận trọng thì có khả năng có chút nhu nhược vô tài. Có người làm việc rất quyết đoán thì có thể có chút chủ quan. Có người mạnh dạn sáng tạo cái mới thì có thể có chút không đủ vững vàng. Có người thích làm công việc, có tính sự vụ thì có thể không thích học. Có người giỏi khái quát, làm tuyên truyền cổ động thì có thể không vững chắc lắm. Ưu khuyết điểm là cùng liên hệ với nhau, cùng dựa dẫm vào nhau. Nếu như họ chủ yếu là tốt, mà khuyết điểm của họ lại không gây trở ngại chuyên môn của chức vụ đó, thì nên mạnh dạn sử dụng. So sánh chính diện, phản diện chính là so sánh ý kiến chính diện và ý kiến phản diện của người khảo sát. Trong việc tìm kiếm điểm nhất trí, gác lại điểm bất đồng, xem xét và phân biệt tốt xấu. Cách nhìn nhận đối với một người không thống nhất là chuyện bình thường. Không nên sợ có ý kiến khác nhau, cần chủ động thu thập và nghiêm chỉnh lắng nghe ý kiến khác nhau. Thông qua so sánh ý kiến khác nhau, tìm được cách nhìn thống nhất đúng đắn. Việc nhất thời nắm không chuẩn. Nếu như không có ý kiến khác nhau, tốt nhất không nên vội vàng đưa ra kết luận. So sánh tư duy chính là đem phương thức tư duy của một người tiến hành so sánh với phương thức tư duy của một người khác để xác định cương vị công tác thích hợp với họ. Thực tiễn chứng minh, trong tình huống điều kiện bên ngoài cơ bản giống nhau, phương thức tư duy của một người như thế nào sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với công tác họ đảm đương. Một người nghiên cứu khoa học xã hội, nếu như không có năng lực tư duy trừu tượng tương đối cao thì không thể làm nổi công tác nghiên cứu khoa học xã hội. Một người yêu thích văn học, nếu như không có năng lực hình tượng nhất định thì không thể làm tốt sáng tác văn học. Một nhà doanh nghiệp, nếu như không có tư duy sáng tạo nhạy bén, cũng không thể làm tốt xây dựng kinh tế. Cho nên, khi khảo sát nhân tài, phải so sánh xem phương thức tư duy nào có tính khoa học mạnh hơn, thích hợp với công tác này. Phương thức tư duy nào tính khoa học kém hơn, không thích hợp với công tác này. Để chọn tốt, đào thải kém. Dùng đúng, dùng tốt nhân tài. Để làm cho phương pháp xem xét và phân biệt so sánh phát huy tác dụng tốt hơn trong công tác lãnh đạo, chúng ta còn phải chú ý tính khoa học của việc so sánh. Một là, chớ nên so sánh nhân tố đơn hạng. Khi so sánh hai sự việc, không thể từ trong mỗi một sự việc tùy ý rút ra một số nhân tố đơn hạng. Sau khi đem so sánh thì đưa ra kết luận, mà phải đem các nhân tố có liên quan nhập lại với nhau, làm so sánh tổng hợp toàn diện. Ví dụ, hai nhân tài so sánh với nhau, một nhân tài ưu tú có thể có khuyết điểm, một nhân tài tương đối kém cũng có thể có ưu điểm. Nếu như nhìn thấy hai nhân tài này đều có khuyết điểm giống nhau nào đó, hoặc ưu điểm giống nhau, thì cho rằng hai nhân tài này đều như nhau. Thậm chí nói nhân tài ưu tú này vẫn thế thì không đúng. Hai là điều kiện khác nhau. Cơ sở khác nhau thì phương pháp so sánh cũng nên khác nhau. Tình huống điều kiện khác nhau nên so sánh điều kiện trước, rồi sau đó mới so sánh bản thân sự việc. Cơ sở khác nhau, khởi điểm so sánh cũng nên khác nhau. Tục ngữ nói, người đứng trên thang không thể so sánh cao thấp với người trên mặt đất. Có một số người đơn giản đem người trẻ so sánh kinh nghiệm lãnh đạo với người đã làm việc vài chục năm. Càng so sánh càng cảm thấy gừng sống vẫn là già cay hơn. Không dám mạnh dạn đề bạt nhân tài trẻ. Nếu như đem nhân tài trẻ của hiện tại so với nhân tài khi trẻ thì có thể so sánh được. Ba là không phải là hạng cùng loại, không thể so sánh. Danh số khác nhau trong toán học không thể cộng trừ với nhau. Số lượng và trọng lượng không thể so sánh với nhau. Hai sự vật cần phải cùng loại, cùng một phạm trù, cùng một tiêu chuẩn, như thế mới có tính có thể so sánh sự vật, không thể có dính dáng gì tới. Không có bất kỳ quan hệ gì thì không thể so sánh được. Nói chung, khi vận dụng phương pháp xem xét, phân biệt so sánh, chúng ta nhất định phải dùng phương pháp khoa học, thái độ khoa học, so sánh cái có thể so sánh cái nên so sánh. Hai nhỏ, phương pháp theo đường lối nhân viên. Nhận biết và tuyển chọn nhân tài. Không thể lấy ấn tượng của cá nhân người lãnh đạo làm tiêu chuẩn, còn phải xem phản ánh của nhân viên, đi theo đường lối nhân viên để nhận biết và chọn nhân tài. Sẽ tương đương với dùng mắt của nhiều người để quan sát, tương đương với dùng tai của mọi người để lắng nghe. Nhân tài, thông qua biện pháp này, chọn ra tương đối chắc chắn, phản ánh đến việc nhận biết và chọn nhân tài. Chúng ta sẽ đem cách dựa vào nhân viên phát hiện và nhận biết nhân tài gọi là phương pháp theo đường lối nhân viên. Cần phải thừa nhận rằng, mấy năm gần đây trong việc chọn nhân tài làm việc, thường tồn tại một cảm giác thần bí cho rằng đây là việc của cấp trên, việc của bộ phận nghiệp vụ, nhân viên tuyệt đối không thể dính dáng đến, chỉ có tiến hành trong tình huống tuyệt đối giữ bí mật mới có thể giữ được ổn định tư tưởng nhân viên. Chỉ có người lãnh đạo và bộ phận nghiệp vụ nắm vững phương châm chính sách mới có thể bảo đảm chọn tốt nhân tài. Do tồn tại cảm giác thần bí, cho nên công tác nhận biết và tuyển chọn nhân tài thường giới hạn trong số ít lãnh đạo và bộ phận nghiệp vụ. Xuất hiện không ít thói hư tật xấu và hiện tượng nhìn nhầm người nhiều lần xuất hiện. Sử dụng phương pháp theo đường lối nhân viên nhận biết và chọn nhân tài thì có thể khắc phục tương đối tốt những thói hư tật xấu này. Nói một cách cụ thể, nó chủ yếu có 3 đặc điểm. 1. Tính chuẩn xác. Sách Mạn Tử Tận Tâm Thượng chỉ ra: hữu sự quân nhân giả, sự quân tắc vi dụng duyệt giả. Hữu an xã tắc thần giả, dĩ an xã tắc vi duyệt giả giả. Chính là nói, có người thờ vua là vì yêu chuộng lấy lòng, có người thì không vì lấy lòng, thuộc về hiền thần, lấy an định quốc gia làm nhiệm vụ của mình. Trong hiện thực cũng có tình huống tương tự, có người làm công tác chuyên vì yêu chuộng lấy lòng, chuyên làm cho lãnh đạo xem. Có người thì cần cù tận tụy làm thực sự, không muốn cố ý làm điệu mà lấy lòng lãnh đạo. Loại người sau tuy có đức có tài, nhưng người lãnh đạo lại thường không chú ý. Loại người trước tuy vô đức vô tài, lại thường có thể được một số người lãnh đạo coi trọng. Từ đó tạo nên tình huống không chọn nhân tài mà chọn kẻ tài hèn sức mọn. Nếu chú ý lắng nghe ý kiến của nhân viên hoặc thực hành nhân viên bầu cử thì có thể giúp tránh được sự sai hỏng này. Bởi vì kẻ chuyên định hót lấy lòng có thể đánh lừa được một vài người lãnh đạo, nhưng lại tránh không nổi con mắt của đông đảo nhân viên. Còn những người không khéo đón ý hùa theo lại làm thực sự. Nhân viên không những có thể nhìn thấy rõ ràng mà còn tự biết đánh giá công bằng. 2. Tính rộng khắp. Xã hội phong kiến của Trung Quốc dài tới hàng mấy ngàn năm. Sản xuất nhỏ luôn chiếm địa vị chủ đạo. Phương thức tư tưởng của sản xuất nhỏ hình thành trên cơ sở sản xuất nhỏ có cơ sở tư tưởng và thị trường sâu nặng. Trong đó cũng phản ánh đến lĩnh vực dùng người của lãnh đạo. tương đối nổi bật là phạm vi nhận biết người và tuyển chọn nhân tài nhỏ hẹp. Hình thức đơn nhất, người có quyền chọn người chỉ là số ít lãnh đạo, đa số người không có quyền chọn người. Trong phương pháp chọn người chủ yếu áp dụng lãnh đạo đề cử. Hơn nữa, người có thể lọt vào tầm nhìn của lãnh đạo lại thường thường là vài người bên mình. Do đó, việc đề cử cấp dưới mang tính cơ hội rất lớn và tính phụ thuộc rất lớn. Như thế sẽ có thể khiến cho nhiều nhân tài ưu tú vì không thể lọt vào tầm nhìn của lãnh đạo mà bị thui chột. Do vậy, vận dụng phương pháp theo đường lối nhân viên và việc nhận biết người và tuyển chọn nhân tài sẽ có thể mở rộng tầm nhìn, tuyển chọn nhân tài một cách rộng khắp. 3. Tính tích cực. Thông qua phát động nhân viên tiến cử nhân tài, nhân viên tín nhiệm ai thì bỏ phiếu cho người đó, không tín nhiệm ai thì không bỏ phiếu cho họ. Người được chọn ra đều là nhân viên tín nhiệm, vì thế về tâm lý dễ đồng cảm, dễ phục tùng lãnh đạo, dễ hết sức hợp tác, dễ kích dậy cảm giác danh dự và tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ, trở thành động lực mới. Cho nên mỗi người lãnh đạo đều cần phải nhận rõ những đặc điểm này. Đi ra khỏi văn phòng làm việc, đi sâu vào quần chúng, kiên trì phương pháp theo đường lối nhân viên, nhận biết và tuyển chọn nhân tài có nhiều lợi ích lớn. Loại hình phương pháp theo đường lối nhân viên là muôn màu muôn vẻ, nhìn từ thực tiễn của công tác lãnh đạo, chủ yếu có thăm dò dân ý, bình nghị dân chủ và tiến cử dân chủ. Thứ nhất, thăm dò dân ý. Thăm dò dân ý là một loại lấy toán học và thống kê học làm cơ sở, hỏi bằng miệng, điều tra bằng giấy, tính toán tổng hợp làm phương pháp chủ yếu để điều tra ý hướng của nhân viên đối với một vấn đề nào đó. Thể hiện trên vấn đề nhận biết người của lãnh đạo là thông qua thăm dò dân ý để điều tra ý kiến và mong muốn của nhân viên đối với việc dùng người của lãnh đạo. Thăm dò dân ý có tính chuẩn xác tương đối lớn. Mục đích của nó là trong tình huống không chịu bất kỳ sức ép và can thiệp nào, làm cho nhân viên được phản ánh ý kiến chân thực của mình với tự do đầy đủ, đồng thời tiến hành phân tích tổng hợp đối với những ý kiến này để đưa ra kết luận điều tra hoặc đưa ra quyết sách đối với vấn đề nào đó. Thăm dò dân ý trong việc người lãnh đạo nhận biết người và chọn người vừa không giống điều tra điển hình, cũng không giống điều tra phổ thông, áp dụng phương pháp này cần chú ý. 1. Cần có mục đích và nội dung điều tra rõ ràng, nêu vấn đề không thể mơ hồ, trả lời cố gắng được chuẩn xác. 2. Chọn phạm vi điều tra rất quan trọng, thời cơ điều tra cũng phải thích đáng, không nên quá sớm, quá muộn. 3. Cần có không khí không gò bó, dân chủ. Nói chung, phải có kế hoạch tỉ mỉ, chu đáo và công tác tổ chức tốt trước mới có thể thu được hiệu quả. Thứ hai, bình nghị dân chủ. Hiện nay chủ yếu dùng vào việc bình nghị cán bộ lãnh đạo các cấp. Nó là do cấp dưới tiến hành thăm dò tâm lý đối với năng lực, quyết sách, thái độ công tác, thành tích công tác và các biểu hiện khác của người lãnh đạo một thời kỳ, để người xứng đáng với chức vụ tiếp tục đảm nhiệm công tác lãnh đạo. Người không xứng đáng với chức vụ thì miễn chức hoặc đổi cương vị công tác khác. Có một nhà máy dùng phương pháp không ghi tên bỏ phiếu, phát động nhân viên bình nghị cán bộ lãnh đạo từ phòng trở lên. Nội dung chủ yếu của việc bình nghị là có xứng với chức vụ hoặc không xứng với chức vụ. Không xứng với chức vụ thì do ai thay? Đồng thời, trên phiếu ghi rõ lý do. Trong 767 lá phiếu hữu hiệu đã bình chọn được 128 cán bộ lãnh đạo từ cấp phòng trở lên. Trong đó tiến cử thay thế cán bộ xứng với chức vụ có 43 người. Từ đó đã phát hiện ra nhiều nhân tài từng biết trước kia không phải là lãnh đạo và cán bộ phòng ban. Có 28 người được xác định là cán bộ dự bị, đã mở rộng chiều sâu và chiều rộng của lãnh đạo nhận biết nhân tài lên rất nhiều. Xét từ nghĩa rộng, bình nghị dân chủ còn bao gồm tự đánh giá của nhân viên và giữa nhân viên bình nghị lẫn nhau. thông qua việc bình ưu tú, bình tiên tiến, làm cho người lãnh đạo nhận biết người, tìm hiểu người rõ thêm một bước, cung cấp căn cứ tâm lý để người lãnh đạo dùng người tốt. Phương pháp này hiện nay đã được các đơn vị áp dụng ngày càng nhiều. Thực tiễn chứng minh là làm có hiệu quả. Thứ ba, tiến cử dân chủ. Phương pháp này là do nhân viên tiến cử nhân viên thích hợp làm công tác hoặc cương vị đơn vị cần. Phát động nhân viên tiến cử nhân tài là một công tác rất tỉ mỉ chu đáo, không thể làm một cách giản đơn, cần tăng cường công tác tổ chức lãnh đạo. 1. Phải làm tốt việc chuẩn bị tư tưởng, chính là làm tốt việc động viên tư tưởng đối với nhân viên. Nói rõ mục đích và ý nghĩa của việc tiến cử nhân tài. Nâng cao nhận thức tư tưởng, loại bỏ tư tưởng thắc mắc, làm cho nhân viên mang theo tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ. Tiến hành tiến cử dân chủ không phải là tuân lệnh tiến cử, giải thích tiêu chuẩn, đức tài, nêu lên vấn đề chính sách cần chú ý nắm vững vũ khí tiến cử. Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị mình và vấn đề lựa chọn người tiến cử, dặn dò trước các việc chú ý, nêu ra yêu cầu cụ thể. Thứ hai, phải làm tốt việc chuẩn bị tổ chức, lãnh đạo và các bộ phận nghiệp vụ. Phải suy xét và có kế hoạch toàn diện. Việc ra vào của nhân tài phải làm tốt công tác tư tưởng trước đối với người cần rút lui. Làm tốt việc sắp xếp để giành ra chức vị, đồng thời còn phải theo yêu cầu kết cấu nhân viên và nhân tài, nghiên cứu ra một dự án họ cần. Thứ ba, phải làm tốt chuẩn bị nghiệp vụ, tức là bộ phận nghiệp vụ có sự chuẩn bị cần thiết để phát động nhân viên tiến cử dân chủ, như đưa ra kế hoạch và phương án sơ bộ, xem hồ sơ liên quan, thiết kế bảng tiến cử dân chủ, định ra phương pháp và các bước tiến cử dân chủ. Điều cần phải chú ý là một đặc điểm lớn nhất của phương pháp theo đường lối dân chủ, cho nên bất kể dùng phương thức nào nhận biết và tuyển chọn nhân tài đều yêu cầu thực hành ba công khai. Một là số người dự định phải công khai. Tuyển chọn cán bộ gì phải nói rõ với nhân viên. Như thế có thể làm cho nhân viên mở rộng tầm nhìn, nắm chắc tiêu chuẩn, tránh nhân tài chọn ra không xứng với chức năng. Hai là công khai thành tích thực. Ngoài từng trải chính trị, vấn đề sinh hoạt của cán bộ nên tiến hành cá biệt ra. Đối với tình hình học tập, tư tưởng, công tác, đặc biệt là phương diện thành tích thực, cần phải công khai. Như thế tiện cho nhân viên đem những điều quan sát được lúc bình thường thống nhất lại với tình hình người lãnh đạo cung cấp, tiện cho họ so sánh ngang dọc, tuyển người tốt nhất trong những người tốt. Ba là kết quả công khai. Không những phải đem kết quả công bố trước nhân viên mà còn phải nói rõ với bản thân người được chọn. Như thế vừa có thể kiểm tra tình hình thực tế lại có thể giáo dục cán bộ. Áp dụng phương pháp theo đường lối, nhân viên, nhất là phương thức tiến cử dân chủ, nhận biết và tuyển chọn nhân tài, không thể thay thế lãnh đạo, tiến hành kiểm tra và quyết định cuối cùng. Trong kiểm tra và quyết định, đặc biệt, phải ngăn ngừa núp dưới chiêu bài đi theo đường lối nhân viên, đem ý chí chủ quan của lãnh đạo áp đặt cho nhân viên, cũng phải ngăn ngừa hiện tượng dân chủ hóa cực đoan không tiến hành phân tích. Đối với ý kiến của nhân viên, họ nói làm như thế nào thì làm như thế. Vì thế là người lãnh đạo phải hết sức chú ý xử lý 4 tình huống sau đây. Tình huống thứ nhất, đối với người mà lãnh đạo nhất trí đồng ý với tiến cử của nhân viên, phải mạnh dạn sử dụng. Người như vậy nói chung là người tài trội hơn cả của đơn vị, phù hợp yêu cầu, có cơ sở vững chắc. Dù cho còn có khiếm khuyết thế này thế khác, cũng không đến nỗi trở ngại sử dụng. Tình huống thứ hai, người mà lãnh đạo không liệt vào dự án nhưng nhân viên nhất trí tiến cử, nên kiểm tra lại. Người phù hợp điều kiện nên sử dụng. Lãnh đạo kiểm tra xuất hiện thiếu sót là không thể tránh khỏi. Cho nên đối xử việc tiến cử của nhân viên nên giữ thái độ khiêm tốn và thận trọng. Đối với người nhân viên thống nhất tiến cử, nên tiến hành kiểm tra lại. Nếu xác thực phù hợp điều kiện, phải tôn trọng ý kiến của nhân viên. Tình huống thứ ba, người mà lãnh đạo chuẩn bị sử dụng nhưng nhân viên thống nhất không hài lòng, nói chung không nên dùng. Do lãnh đạo kiểm tra trước không sâu, không tỉ mỉ cũng là thường xảy ra, có lúc lại nhằm trúng những người giỏi, a dua nịnh hót, đầu cơ luồn cúi mà lại không có tài năng. Nhân viên đương nhiên là không hài lòng. Nếu như không tôn trọng ý kiến nhân viên mà cứ cho sử dụng, đặc biệt là chà đạp ý dân, sẽ có thể gặp sự phản đối mạnh mẽ của nhân viên. Bởi thế, gặp tình huống này, người lãnh đạo nên áp dụng quyết tâm, quyết đoán. Tình huống thứ tư, đối với người cá biệt, nhân viên tiến cử lên có vấn đề, kiên trì không dùng. Có người không phù hợp điều kiện hoặc có vấn đề không nên công khai, nhân viên không rõ ràng, được tiến cử lên nên giữ vững nguyên tắc, có thể giải thích được thì giải thích, không tiện giải thích thì nội bộ nắm. Tóm lại, chúng ta chỉ có thật lòng, thực ý, đi theo đường lối nhân viên, dùng mắt nhìn cả nước, dùng tai nghe cả nước, trên cơ sở phát huy dân chủ, đầy đủ, nghiêm túc, nghiên cứu, tôn trọng ý kiến hợp lý của nhân viên, tập trung trên cơ sở dân chủ, đạt được ý kiến của lãnh đạo và nhân viên cơ bản thống nhất, mới có thể nhận biết và tuyển chọn ra được người có chân tài thực học, được nhân viên công nhận. Ba nhỏ, phương pháp đối chiếu tiêu chuẩn. Phương pháp này phân thành hai loại, đối chiếu thành quả và đối chiếu đặc trưng. Đối chiếu đặc trưng là chỉ các loại nhân tài đều có đặc trưng nhất định, đem đặc trưng cơ bản nhất mà các loại nhân tài phải có, tiến hành tổng kết quy nạp thành điều khoản cụ thể làm tiêu chuẩn, sau đó xem nó như là một tấm gương đối chiếu từng điều một đối với người khảo sát, đoán định ra mức độ sai khác hoặc phù hợp, cuối cùng đưa ra đánh giá. Đối chiếu thành quả chính là đem chức trách, cương vị của người được khảo sát định ra các chỉ tiêu cụ thể. Mỗi chỉ tiêu đều có thước đo khách quan nhất định. Sau đó, vào cuối năm hoặc một giai đoạn nào đó, đem tình hình hoàn thành công tác, bao gồm công tác hàng ngày và thành quả công tác của người được khảo sát đối chiếu từng chỉ tiêu một, đồng thời tiến hành cho điểm, công bố điểm của từng mục sẽ được tổng số điểm. Thực hành phương pháp này cần lưu ý. Thứ nhất, chỉ tiêu định ra phải rõ ràng, hợp lý, có thể tính được, dễ kiểm tra, đồng thời có thể có tác dụng hướng dẫn động cơ, hành động đúng đắn của người ta. Thứ hai, cần làm tốt việc ghi chép công tác và ghi chép thành quả. Ghi chép công tác bao gồm tính chất công tác, nội dung công tác, tình hình hoàn thành nhiệm vụ và cả nội dung các mặt khác trong công tác có thể phản ánh trình độ của nhân tài. Số liệu ghi chép công tác phải đúng và đáng tin cậy, phải có chữ ký của nhân viên có liên quan, không được tùy ý thay đổi. Ghi chép thành quả bao gồm luận văn học thuật, phương án cải cách, bản vẽ thiết kế, giám định thành quả và cả hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội. Thành quả thu được phải có giám định của bộ phận có liên quan. Vật thực của thành quả, các tài liệu và văn kiện chứng minh phải kèm theo. Ưu điểm của phương pháp này giống như người chấm thi, cho điểm bài thi của thí sinh có đáp án tiêu chuẩn. Kết hợp đối chiếu, có thể tránh được sự can thiệp của nhân tố do người tạo ra một cách tương đối tốt. Vấn đề là công tác của một số nhân tài như làm lãnh đạo, giáo sư lao động trí óc, phức tạp thì không định ra được chỉ tiêu cụ thể. Bốn nhỏ, phương pháp bình xét trọn vẹn. Phương pháp này đối lập với phương pháp bình xét theo yếu tố. Nó không tiến hành theo cách đem việc đánh giá đối với con người phân giải thành nhiều nhân tố, mà là cho rằng bản thân con người là một thể hoàn chỉnh, không thể phân chia được. Cần nhấn mạnh là từ góc độ nhìn chỉnh thể để nắm chắc việc đánh giá đối với con người. Ví dụ, từ chỉnh thể đánh giá công tác của một người hoặc tập thể lãnh đạo nào đó, bạn có thể đặt ra các loại hình như rất xứng với chức vụ, tương đối xứng với chức vụ, bình thường xứng với chức vụ, không đủ xứng với chức vụ, rất không xứng với chức vụ, để người ta lựa chọn. Nếu như đánh giá kỹ thuật của người nào đó xứng với chức vụ, hoặc thảo luận đối với một cán bộ nào đó, liệu có thể đề bạt đảm nhận chức vụ nào đó hay không? Bạn có thể đặt họ từ trong những đẳng cấp, điều kiện chín muồi, căn bản có đủ điều kiện còn có một số khuyết điểm, không đủ điều kiện để lựa chọn. Ưu điểm của phương pháp bình xét trọn vẹn này là giản đơn, dễ làm, nhanh chóng trực quan. Trong thăm dò ý dân, thường vận dụng phương thức phiếu thăm dò để tìm hiểu ấn tượng tổng thể của mọi loại người đối với người được khảo sát, có giá trị tham khảo tương đối lớn. Khuyết điểm của nó là tương đối chung chung, tác dụng của nhân tố chủ quan là tương đối lớn. Nếu có thể kết hợp với phương pháp phân giải nhân tố thì có thể phát huy tác dụng tương đối lớn. Năm nhỏ, phương pháp xét chọn bằng thi cử. Đây là phương pháp nhận biết, tìm hiểu nhân tài mọi người tương đối quen thuộc. Nội dung thì phải dựa vào yêu cầu của chức vụ hiện đang phụ trách hoặc chức vụ dự định sẵn để tiến hành. Vừa kiểm tra tri thức cơ sở văn hóa, tìm hiểu trình độ tri thức văn hóa và độ rộng của kết cấu văn hóa, lại kiểm tra tri thức chuyên môn liên quan, tìm hiểu độ sâu của trình độ chuyên môn. Về tri thức chuyên môn, lại có thể phân thành tri thức lý thuyết chuyên môn và năng lực vận dụng tri thức chuyên môn, phân tích giải quyết vấn đề thực tế. Phương pháp thì có 3 loại: thi viết, thi nói và trình diễn thực tế. Thi viết chủ yếu kiểm tra trí nhớ, sức lý giải và năng lực diễn đạt văn chương của nhân tài. Thi nói chủ yếu kiểm tra năng lực ứng biến, năng lực phân tích và trình độ chính sách của nhân tài. Thi trình diễn chủ yếu kiểm tra năng lực thực tế của nhân tài. Khi viết lại, có thể phân thành 2 loại: gấp sách và mở sách. Trong thực tiễn, có không ít đơn vị yêu cầu người thi viết đã đạt tiến hành thi viết luận văn, tiến hành tưởng tượng mục tiêu nhiệm kỳ và luận chứng có thể làm được của đơn vị mục tiêu. Có đơn vị yêu cầu viết ra một báo cáo điều tra. Thi nói, tức là thi vấn đáp, lại có thể phân thành kiểu thi mô phỏng tình cảnh bằng cách bày ra gần như thật một số ví dụ thực tế công việc cụ thể và thi ngay trước chuyên gia thẩm duyệt, luận văn và tổ chức bảo vệ. Thi trình diễn là để cho người được xét chọn thao diễn thực tế. Phân tích và xử lý vấn đề điển hình. Trong thực tiễn hoặc hoàn thành một nhiệm vụ nào đó, xem họ liệu có trí năng và tiềm lực mà chức vụ đòi hỏi không. Có nơi gọi hạng mục này là thi thực tiễn. Thứ tự thi thông thường là trước thi nói, sau thi viết, sau nữa thi trình diễn. Trước thi tri thức cơ sở, sau thi tri thức chuyên môn. Ưu điểm của phương pháp này là có thể tiến hành kiểm tra nhiều mặt, tương đối công bằng khách quan, là biện pháp tốt nhận ra nhân tài. Khuyết điểm là chỉ dựa vào một lần thi vẫn khó mà tìm hiểu toàn diện một người. Vẫn cần kết hợp với kiểm tra đức, tài, cần cù và thành tích. Ở trên đã giới thiệu mấy phương pháp sát hạch nhân tài chủ yếu. Những phương pháp này đều là sinh ra và phát triển lên trong thực tiễn. Mỗi một phương pháp kiểm tra đều có phạm vi thích hợp. Chỗ ưu điểm và tính giới hạn của nó. Do đó, phải căn cứ đối tượng kiểm tra khác nhau để tuyển dụng. Phương pháp kiểm tra nhân tài còn có thể nêu ra một số nữa, như phương pháp phân tích tác phẩm, phương pháp ghi chép thành tích thực tế, phương pháp xét duyệt báo cáo, phương pháp thẩm tra một đề án, phương pháp chỉ có thành tích, phương pháp trắc nghiệm trí lực. Trong những phương pháp này, có một số đã bao hàm trong các phương pháp đã giới thiệu, có một số thì tương đối ít dùng, cho nên không giới thiệu từng phương pháp một nữa. Muốn làm tốt việc khảo sát nhân tài, phải thực sự cầu thị, làm được toàn diện mà không đúng đắn. Nhất thiết trình tính phiến diện chủ quan, song trong thực tiễn, do người ta bị ảnh hưởng và hạn chế của nhân tố tâm lý chủ quan, thường khó mà nhận biết được nhân tài một cách toàn diện và đúng đắn. Bởi thế nên nghiêm chỉnh nghiên cứu các khuynh hướng xấu có thể xuất hiện, và để ngăn chặn nhân tố tâm lý không tốt thường gặp, gồm có hiệu ứng halo. Khi kiểm tra đánh giá người khác, nếu đặc biệt thưởng thức hoặc chán ghét đối với phẩm chất hoặc năng lực nào đó của người được đánh giá, thì từ đó sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với việc đánh giá đúng đắn các phương diện khác của người được đánh giá. Tục ngữ nói, một cái đẹp che đậy trăm cái xấu. Trong con mắt người tinh xuất hiện tây thi đã bao hàm ý tứ này. Hiệu ứng tình cảm. Tình cảm của người đánh giá đối với người được đánh giá tốt hay xấu, quan hệ thân hay sơ, hoặc tâm tình lúc đó của người đánh giá cũng có thể ảnh hưởng đến việc đánh giá tự giác hoặc không tự giác, hơi cao hoặc hơi thấp đối với người được đánh giá. Hiệu ứng nguyên nhân đầu tiên, ấn tượng đầu tiên để lại cho người khác thường hết sức sâu đậm. Về sau, dù cho được thông tin mâu thuẫn nhau, cũng khó mà trong chốc lát thay đổi ấn tượng hình thành lúc ban đầu. Việc này dễ ảnh hưởng đến tính khách quan của việc đánh giá đối với người được đánh giá. Hiệu ứng nguyên nhân gần, biểu hiện ấn tượng gần nhất của người đánh giá đối với người được đánh giá thường sâu sắc, ghi nhớ rõ ràng, còn ấn tượng thời gian xa nhất thì mơ hồ không rõ ràng, tạo nên sai lệch. Dùng ấn tượng thời gian gần nhất thay thế toàn bộ sự thực của thời gian kiểm tra. Hiệu ứng ám thị. Người đánh giá bị ám thị bởi người có quyền thế hoặc dư luận tuyên truyền nên bị ảnh hưởng, tạo nên sai lệch đối với kết quả kiểm tra. Hiệu ứng thiên kiến. Thiên kiến so với vô tri cách chân lý xa hơn. Đeo kính màu để nhìn người tất nhiên khiến cho người được đánh giá đi chệch màu ban đầu. Hiệu ứng xã hội hồi quy. Người đánh giá chỉ sợ phán đoán sai, bị người khác chê cười, nên tự giác hay không tự giác có khuynh hướng đem đẳng cấp đánh giá nhích gần về phía sau. Bởi vậy, khi đánh giá phải tiến hành tuyên truyền giáo dục đối với người đánh giá, nói rõ mục đích, ý nghĩa, nguyên tắc, phương pháp, tiêu chuẩn cụ thể của việc kiểm tra, cố gắng hết sức giảm bớt sai lệch đến mức độ nhỏ nhất. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng ta lại vừa cùng nhau tìm hiểu nội dung tiếp theo trong phần 2 của quyển sách Dùng người bằng trí tuệ, kho sách nói.com.vn. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và những nội dung còn lại trong phần 2 của quyển sách sẽ được chúng tôi gửi tới quý thính giả ngay sau đây. Kính mời quý thính giả đón nghe. Kính thưa quý thính giả, www.kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.